Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Trấn Nam Vương dưới trướng. Diệp Cô Thành, Ba Canh, Mộc Thiên Bá. Chẳng lẽ người này cũng là Diệp Lăng Thiên cứu cứu Mộc Thiên Bá? Tuy nhiên không ít người biểu hiện không chịu nổi, nhưng cũng không ít kẻ tài cao gan cũng lớn người tiến lên xem xét. Nghĩ đến Lật Na trước đó nói tên, từng đạo kinh hô vang lên. Mộc Thiên Bá uy danh tại Thiên Phong Quốc không nói người qua đường đều biết. Nhưng chỉ cần có chút kiến thức người đều biết. Đây chính là Diệp Lăng Thiên cậu ruột, Thái hậu Mộc Thiên Tuyết thân ca ca, chân chính hoàng thân quốc thích. Bản thân hắn còn là một vị cường đại tiên thiên cao thủ. Nghe nói đã một chân bước vào tông sư chi cảnh. Tại Thiên Phong Quốc cũng là một cái đại cao thủ. Lật Na là ai? Thế mà một đao chạm Mộc Thiên Bá. Chẳng lẽ là tông sư? Đây còn phải nói, Lật Na khẳng định là bệ hạ người. Không nghĩ tới lão tử còn có thể tận mắt nhìn thấy một vị tông sư. Vẫn là như thế mỹ lệ tông sư. Cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Có thể nhìn nhiều, coi như đem ta tròng mắt đào cũng đáng. Hứ, thì thổi a, nếu là thật đào ngươi con ngươi, ngươi không trả kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu bà nội. Lật Na rời đi, quán rượu nhất thời sôi trào, nguyên một đám tửu khách hưng phấn không thôi. Nghị luận ầm ĩ, đến mức sợ hãi, đó là không tồn tại. Võ đạo thế giới, có một ngày không chết người. Huống hồ chết vẫn là Mộc Thiên Bá. Cái này gọi trừng phạt đúng tội. Bất quá nghĩ đến Lật Na thực lực kinh khủng, trong lòng mọi người dâng lên một trận hoảng sợ. Muốn là sớm biết đối phương là một cái tông sư cường giả, đánh chết bọn họ cũng không dám trừng to mắt nhìn chằm chằm. Kỳ thật Lật Na chỉ là tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách tông sư còn thiếu một chút. Nhưng nàng tu luyện vạn đạo kinh, chân khí hùng hậu, nhục thân cường đại, viễn siêu Mộc Thiên Bá dạng này cùng cảnh giới cường giả. Mà bá đao thì là nàng dung hợp thiên hạ đệ nhất thế giới tuyệt thế đao pháp Hùng Bá Thiên Hạ một. Chiêu cuối cùng A Tị Đạo Tam Đao sáng tạo mà thành. Bá đạo sắc bén, coi trọng một đao tất sát. Kết quả, không cần nói cũng biết, Mộc Thiên Bá bị một đao chém thành hai khúc. Hắn bá đạo có thể thấy được lốm đốm. Đến mức Hùng Bá Thiên Hạ tự nhiên là Diệp Đông Hoàng lần trước câu được. Lần trước hắn thả câu hơn 100 lần. Không chỉ có câu được Lật Na, Gia Cát Đại Lực, Kỷ Yên Nhiên bọn người hơn 10 người, còn có các loại võ công bí tịch cùng đan dược. Hùng Bá Thiên Hạ chỉ là một cái trong số đó. Thời gian 20 năm, thuế bê không chỉ là Lật Na, Gia Cát Đại Lực, Giang Lai, An Địch, Lý Sư Sư bọn người đồng dạng lột xác thành cường giả. Giờ phút này các nàng đồng dạng tại Thiên Phong Quốc các nơi chấp hành nhiệm vụ truy sát cùng Diệp Lăng Thiên có liên quan cá lọt lưới. Thiên Phong Quốc nội tại kịch biến, thế lực một lần nữa tẩy bài. Có người sợ hãi, có người hưng phấn, có người rơi nhập địa ngục, có người nhất phi trùng thiên, bay lên trời đường, gió tanh mưa máu, khổ hải dãy rùa. Thiên Phong Quốc bên ngoài, đồng dạng mưa gió sắp đến. Phong Nguyên Quan, Thiên Phong Quốc phương Bắc chống cự Càn Nguyên Quốc đệ nhất đại quan. Thủ quân 400.000, từ tiên thiên đỉnh phong Phong Lạc Tuyết trấn thủ. Thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo. Thời buổi rối loạn a. Phong Lạc Tuyết người khoác áo giáp, bóng lưng thẳng tắp, xa nhìn nơi xa đen nghịt đại quân, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đồng dạng tông sư cường giả là sẽ không ở lại đây trấn thủ biên quan. Nếu là có địch nhân đến phạm, lại phái tông sư cường giả hiệp trợ. Bây giờ còn không có tông sư cường giả đến, hắn cũng không trông cậy vào. Thiên Phong Quốc nội chiến hắn đồng dạng có nghe thấy, không có điều biên quan đại quân trở về bình loạn đã là may mắn. Kỳ thật Diệp Lăng Thiên cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đột nhiên hãm thành. Còn không có cơ hội triệu tập Thiên Phong Quốc đại quân trấn áp Diệp Đông Hoàng thì bị xử lý. Diệp Lăng Thiên cái này cái phế vật, liền cái tiểu nãi oa đều đánh không thắng. Còn như thế nhanh liền bị xử lý. Phong Nguyên quan ngoại, Càn Nguyên Quốc đại tướng quân Càn Vô Thiên cưỡi chiến mã ở vào trăm vạn đại quân trước đó. Xa nhìn Phong Nguyên quan, nhịn không được giận mắng. Hắn cùng Diệp Lăng Thiên không có quan hệ gì, chỉ là Diệp Lăng Thiên bị bại nhanh như vậy, để hắn có chút trở tay không kịp. Bây giờ trăm vạn đại quân xuôi nam, để hắn xám xịt trở về tự nhiên không có khả năng. Trăm vạn đại quân nhất động, tiêu hao là một cái con số trên trời. Hắn nhất định phải theo Thiên Phong Quốc trên thân tìm trở về. Công thành, Càn Vô Thiên trường kiếm nhất chỉ. 500.000 đại quân cùng nhau hướng về phía trước, nện bước chỉnh tề tốc độ, gánh lấy thang mây thuẫn bài, đẩy công thành xe từng bước một đẩy mạnh, đại địa chấn chiến, cát vàng đầy trời, một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị. Đã Diệp Đông Hoàng đã đánh bại Diệp Lăng Thiên, hắn thì càng phải nắm chặt thời gian, thừa dịp Diệp Đông Hoàng ở trong nước bình loạn phần kết thời điểm. Một lần hành động công phá Phong Nguyên quan, đến lúc đó liền có thể tiến quân thần tốc. Hắn biết Xích Long quốc, Thần Mộc quốc cùng Man tộc đồng dạng xuất binh tấn công Thiên Phong quốc. Coi như Diệp Đông Hoàng đã bình định nội loạn, cũng là nguyên khí đại thương, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản bọn họ tứ quốc liên quân. Bắn tên, trên tường thành, Phong Lạc Tuyết chỉ huy thủ thành. Một trận thảm liệt công thành chiến bạo phát, từng cái hoạt bát sinh mệnh như là gió thổi lúa mạch giống như liên miên ngã. Xuống, trong chốc lát thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, một lúc lâu sau, gặp đánh lâu không xong Càn Vô Thiên tự mình mang binh trùng phong. Lấy hắn tông sư đỉnh phong tu vi thêm vào chiến trường. Nếu như không có thủ đoạn hữu hiệu ngăn cản, cái kia chắc chắn là một tràng tai nạn. Càn Vô Thiên, Phong Lạc Tuyết toàn thân chấn động, dương mắt lên nhìn liền thấy Càn Vô Thiên khí tức khóa chặt hắn hướng hắn đánh tới. Một khi hắn bị giết, sĩ khí tất nhiên rơi xuống, trận cước hỗn loạn, Phong Nguyên quan trong khoảnh khắc liền sẽ bị công phá. Ngăn trở hắn, bắn tên, Phong Lạc Tuyết nộ hống, hắn chỉ có tiên thiên đỉnh phong. Liền Càn Vô Thiên một chiêu cũng đỡ không nổi, chỉ có thể dùng binh lính tánh mạng đi trồng chất. Thế mà Càn Vô Thiên căn bản không cùng những binh lính kia dây dưa, trực tiếp giết ra một đường máu, một kiếm thẳng hướng Phong Lạc Tuyết. Xong, mạng ta xong rồi. Phong Lạc Tuyết trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nếu là có một cái tông sư giúp hắn ngăn trở Càn Vô Thiên, hắn có nắm chắc giữ vững Phong Nguyên quan. Bây giờ hắn vừa chết, quân tâm tản ra, binh bại như núi đổ. Phong Nguyên quan mấy trăm ngàn tướng sĩ đều muốn đi theo hắn chôn cùng. Bạch, lúc này, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang phút chốc từ trên trời giáng xuống. Như trời xanh mây trắng sạch không tì vết, chiêu này cư cao mà đánh. Một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc, nắm giữ liền cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Sắc bén cùng cực, sáng chói cùng cực, huy hoàng cùng cực, nhưng ở Phong Lạc Tuyết trong mắt, đây chính là hy vọng ánh rạng đông, thiên đường cùng địa ngục đường ranh giới. Trong lòng phấn chấn có thể nghĩ, người nào, Càn Vô Thiên nộ hống. Thân kinh bách chiến hắn cảm thấy một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm. Tử vong đập vào mặt, hắn ngẩng đầu, một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như cầu vồng kinh thiên. Không ai có thể hình dung một kiếm này rực rỡ cùng huy hoàng. Cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà chính là lôi thần tức giận. Tia chớp nhất kích, xoẹt, máu tươi bắn ra, đầu người phi lên, thật là khủng khiếp một kiếm, thật đẹp một kiếm. Càn Vô Thiên trong đầu sau cùng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Lập tức liền lâm vào vô biên hắc ám bên trong, một đạo áo trắng như tuyết bóng người phiêu nhiên mà xuống. Như trên trời trích tiên, buông xuống nhân gian, giết a, giết. Cùng lúc đó, Càn Nguyên Quốc đại quân sau lưng xuất hiện trăm vạn đại quân, hướng Càn Nguyên Quốc đại quân đánh tới. Cầm đầu tướng lãnh chính là trước chuyến này đến tiếp viện Từ Đạt. Đã có Diệp Đông Hoàng ban cho lưỡng giới thông đạo lệnh bài, có thể đang tùy ý địa phương thả ra trăm vạn đại quân. Từ Đạt đương nhiên sẽ không làm từng bước thả ra trăm vạn đại quân theo Phong Lạc Tuyết thủ thành. Hắn sớm đã đi tới Càn Nguyên Quốc đại quân phía sau. Tại một cái không người gò đất thả ra trăm vạn đại quân. Liền đợi đến lúc này từ phía sau đánh lén, tiền hậu giáp kích, một lần hành động sụp đổ Càn Nguyên đại quân. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Phong Lạc Tuyết theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiến lên chắp tay bái tạ, một mặt sùng bái kính sợ. Một kiếm chém giết Càn Vô Thiên, đây là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Cô Thành hất lên trên kiếm phong huyết châu, không thấy Phong Lạc Tuyết, xa nhìn ngoài thành, thanh âm đạm mạc vang lên, Trấn Nam Vương dưới trướng, Diệp Cô Thành, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.